Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231 quyền chủ tịch ngạo kiều 36. Chương 231 quyền chủ tịch ngạo kiều 36 nam nhiễm mí mắt buông xuống. Tản mạn lên tiếng ân, màu đen sợi tóc rũ xuống tới, chắn nàng gương mặt một bên, nàng từ ghế dựa. Thượng đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, đi ra ngoài đi dạo, tinh chỉ đồng ý, lạc liền đi theo nam. Nhiễm phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài, đêm lạnh như nước. Thời tiết này rốt cuộc không hề như giữa trưa thời điểm nóng bức, đi ở đường nhỏ thượng. Càng là mang theo mắt lạnh, mặt khác một bên, trong thư phòng, Tần Nhất mở ra giấy viết thư, nhanh. Chóng quét một lần lúc sau, sắc mặt ngưng trọng lên, ngẩng đầu nhìn về phía gia chủ. Tin thượng nói, ngài trong cơ thể dư độc chậm chạp vô pháp thanh trừ. Có lẽ cùng ngài vu độc huyết mạch có quan hệ, nếu là chậm chạp khó hiểu. Cứ thế mãi sẽ nguy hiểm cho đến ngài sinh mệnh, Tần Nhất quỳ một gối. Đôi tay ôm quyền, gia chủ, thuộc hạ cho rằng, hẳn là muốn đi vu tộc tụ tập mà đi. Có lẽ nơi đó, sẽ có biện pháp, vừa thấy sẽ nguy hiểm cho về đến nhà chủ sinh mệnh. Tần Nhất biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc, đường không nghe xong. Nhưng thật ra không có gì quá lớn phập phồng, đạm mạc mở miệng, việc này không vội, giọng nói rơi. Xuống, thư phòng bên trong yên tĩnh, Tần Nhất xem gia chủ vẫn luôn không nói. Cũng chưa đi xem gần nhất đưa tới giấy viết thư, hơn nữa. Cũng nhìn qua cũng không phải cùng dĩ vãng giống nhau lạnh như băng, Tần Nhất nghĩ tới tính đường. Vị kia, gia chủ suy nghĩ nam nhiễm cô nương. Đường khô tầm mắt liếc hướng về phía Tần Nhất, vẫn luôn nhìn hắn. Chờ hắn tiếp được đi nói, Tần Nhất vốn dĩ chính là thuận miệng một đoán, ai biết gia chủ giống như. Còn đang chờ hắn tiếp tục nói, Tần Nhất nghĩ nghĩ. Lại mở miệng, thuộc hạ cảm thấy nam nhiễm cô nương thực để ý ngài, đường khô nhấp nhấp môi. Sắc mặt lạnh như băng, tiếp tục Tần Nhất không biết gia chủ rốt cuộc muốn nghe cái gì, chỉ phải dọc theo cái này tiếp tục. Nói, nam nhiễm cô nương hôm nay ăn cơm xong vẫn chưa đi, nói vậy. Là còn muốn gặp ngài, đường khô thần sắc có một cái chớp mắt biến hóa, chỉ là như thế. Tần Nhất sửng sốt một chút, này còn không đủ sao? Vẫn là nói, gia chủ đại nhân còn tưởng càng tiến thêm một bước. Rốt cuộc Tần Nhất nhìn, gia chủ giống như càng thích nam nhiễm cô nương một chút, hắn châm trước nữ nhi gia nặng nhất thanh. Danh, nam nhiễm cô nương cùng với ngài cùng nhau dùng bữa tối sự, phỏng chừng ngày mai liền sẽ truyền. Khắp nam nhiễm cô nương chưa lấy chồng. Tuy rằng tập võ dân phong mở ra, nhưng nam nhiễm cô nương là thế gia đích nữ. Trung quy sẽ đối thanh danh không tốt, có lẽ, nam nhiễm cô nương muốn lấy chính mình thanh danh tới thử ngài. Rốt cuộc có bao nhiêu để ý nàng, nếu không nói đường khô bên người như vậy nhiều ám vệ. Chỉ có Tần Nhất đi tới hôm nay vị trí đâu, trừ bỏ trung thành cùng thực lực ở ngoài. Này nói chuyện thượng. Kia cũng là đem nắm chắc tương đương hảo a, đường khô sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, nhấp môi. Càng ngày càng trầm mặc nàng muốn thăm dò hắn tâm ý. Nàng chẳng những nhìn trộm hắn, còn như vậy trắng trợn táo bạo ý đồ chiếm hữu hắn, thật là. Thật là trước nay chưa thấy qua như vậy nữ nhân, nàng lấy chính mình thanh danh tới thử, như vậy được. Ăn cả ngã về không, là muốn gả cho hắn tới đường phủ đương phu nhân sao? Nghĩ vậy nhi, nháy mắt đường khô lỗ tai căn liền đỏ, nàng liền như vậy gấp không chờ nổi. Đường khô bỗng nhiên đứng dậy, hướng về thư phòng bên ngoài đi đến, chỉ còn lại Tần Nhất ở thư phòng, này đường phủ. Ám vệ có rất nhiều, muốn biết nam nhiễm ở đâu? Quá dễ dàng, vòng một vòng, tại tiền viện đình hóng gió. Thấy được nữ nhân kia, nam nhiễm một thân bạch thi. Sợi tóc rũ trong người trước, nàng một tay chống cằm, mặt khác một bàn tay đang ở cầm trên bàn quả khô. Một ngụm ăn, liền như vậy ăn ăn, liền đem đường khô cấp chờ tới, tinh chỉ nhỏ giọng mở miệng tiểu thư. Đường gia chủ tới, nam nhiễm nghiêng đầu xem qua đi. Tấu chương xong, hết chương.